Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428 lạt mềm buộc chặt. Nếu không phải Hồng Văn chủ động mời Cảnh Vân Chiêu, các nàng cũng không đến mức muốn thừa nhận loại này vũ nhục. Hơn nữa này Hồng Văn cũng thật là muốn đối phó Cảnh Vân Chiêu, các nàng không phản đối. Nhưng nàng cũng nên hỏi thăm rõ ràng này Cảnh Vân Chiêu năng lực a. Nhìn một cái bộ dáng này, quả thực chính là sát thần một cái. Các nàng nhiều người như vậy đều đánh không lại nàng, thậm chí còn bị Cảnh Vân Chiêu trái lại giáo huấn một đốn. Trước kia cảm thấy Hồng Văn là rất thông minh một người, nhưng hiện tại xem ra, nói nàng xuẩn còn kém không nhiều lắm. Lúc này Cảnh Vân Chiêu chụp Hồng Văn ảnh chụp, nhìn trên người nàng quần áo cơ hồ bị chính mình lay sạch sẽ. Mắt lạnh nhìn nhìn, lúc này mới cùng Tiêu Hải Thanh tiếp đón một tiếng, mở cửa rời đi. Nàng cũng không lo lắng những người này sẽ báo nguy, rốt cuộc các nàng chính mình đều không sạch sẽ. Kia trên bàn dược nếu là bị tra được, bọn họ bản thân chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Này đốn đánh, bọn họ chỉ có thể chịu. Tên ngốc này thế nhưng còn chính mình đưa tới cửa, chưa thấy qua ngu như vậy. Tiêu Hải Thanh vừa ra khỏi cửa, vui vẻ một chút. Này cổ oán khí cuối cùng là phát tiết một chút. Bất quá nhìn này Hồng gia cũng mau xong rồi, hiện tại bất quá là thu điểm lợi tức thôi. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng cười cười. Vừa mới động thủ thời điểm, nàng dùng kim đâm Hồng Văn mấy cái huyệt đạo, hiệu quả cũng không nghiêm trọng. Nhưng từ nay về sau này eo sợ là muốn chịu không ít tra tấn. Thoáng vừa động, tất nhiên là đau tận xương cốt. Nàng từ trước đến nay không nghĩ dùng y thuật hại người. Nếu không hiện tại Hồng Văn đương trường liền có thể bị nàng chát tê liệt. Chẳng qua làm quá đáng chú ý cũng không tốt. Quay đầu lại có rất nhiều phương pháp sửa trị nàng. Cảnh Vân Chiêu ra cửa thời điểm một lần nữa tướng môn mang lên. Bên trong mấy người phụ nhân cũng không dám rời đi. Rốt cuộc ai biết Cảnh Vân Chiêu có thể hay không ở bên ngoài chờ các nàng. Bởi vậy chỉ có thể ân phận thủ thường. Cố tình Hồng Văn hiện tại không có ý thức, cả người cùng kỹ nữ không có gì hai dạng khác biệt. Kia phong to kính nhi làm các nàng nhìn đều mặt đỏ. Mà những cái đó nam nhân rốt cuộc đều là chút nửa người dưới động vật. Hơn nữa có dược vật sai khiến. Cảnh Vân Chiêu vừa đi, liền có người chịu không nổi. Trong phòng truyền đến từng đợt than nhẹ, trên màn hình còn phóng âm nhạc, u ám ánh đèn xứng với kia ái muội không khí. Một đoàn hỗn chiến, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân chuẩn bị rời đi. Lại nhìn này hội sở trong đại sảnh đầu đầu tới vài đạo nóng rực ánh mắt. Phòng tựa nhìn đến con mồi giống nhau, trên mặt hiện lên quỷ dị cười quái dị, thấy hai người muốn ra cửa. Tức khắc đã đi tới, trực tiếp ngăn cản đường đi. Tiểu muội muội, đừng có gấp đi a. Đối phương cười cười, đem trong tay đã bị đưa cho người bên cạnh, phủi phủi tay, lúc này mới nói, các ngươi là tới chơi. Một khi đã như vậy, cùng nhau đi. Nói chuyện nam nhân nhìn qua 23-24 tuổi tả hữu, tóc bản tấc, lớn lên cũng không tính xấu. Động tác khoa trương, rất có vài phần chơi khốc bộ dáng. Hai người lại không phải giống nhau tiểu nữ sinh. Nhìn đến như vậy, nam nhân tự nhiên là nửa điểm hảo cảm đều không có. Ngược lại cảm thấy làm ra vẻ. Không cần, thỉnh ngươi tránh ra. Cảnh Vân Chiêu biểu tình nghiêm túc nói. Đối phương đôi mắt nhíu lại, lạt mềm buộc chặt, có ý tứ, cả đêm 10 vạn. Nếu ngươi vẫn là cái chỗ, ta hoa 100 vạn bao ngươi. Thế nào? Cảnh Vân Chiêu sắc mặt khó coi. Lăn, đủ cay, bất quá một vừa hai phải tương đối hảo. Ta kiên nhẫn nhưng không nhiều lắm nga. Đối phương cười cười, cũng không để ý. Có thể tới này hội sở nữ nhân, chỉ cần hắn không quen biết, hoặc là chính là này hội sở tiếp khách nữ nhân, hoặc là chính là nơi này khách nhân mang đến bằng hữu. Cái gọi là bằng hữu, kỳ thật cũng cùng nơi này tiếp khách không sai biệt lắm. Chẳng qua sạch sẽ một chút thôi. Hắn là khách quen, trước kia chưa từng có tại đây địa phương nhìn đến quá này hai cái tiểu nữ sinh. Kia tự nhiên chính là người sau. Hết chương.